Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 980, lòng muốn giết dịch, gocchuyenaudio.com. Tần Võ lắc đầu cười khổ, thở dài nói, Hạo Thiên, nếu như anh ta muốn là được rồi, trong lòng của Tần Võ và mọi người đều công nhận Tiêu Hạo Thiên là hoàng giả của bọn họ, tuyệt thế thiên kiêu. Từ trước đến nay, thật ra đều là Tiêu Hạo Thiên không màng tất cả mà giúp thiên hạ chinh chiến, giúp đỡ khắp nơi chinh chiến. Mà trên thực tế Tiêu Hạo Thiên thực sự không quan tâm đến danh phận hay địa vị, thậm chí anh còn chưa từng nghĩ đến. Suy nghĩ của anh thật sự rất đơn giản, đó chính là giết chết tất cả kẻ địch ở trước mặt, sau đó sống và nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng Tiêu Hạo Thiên không quan tâm, không nghĩ, không có nghĩa là người khác sẽ không nghĩ tới. Thử nghĩ xem, trong toàn bộ chiến đội thế giới thôi đã có bao nhiêu thế lực rồi. Nó vô cùng rắc rối, phức tạp. Vậy thử hỏi, nếu như sau này thống nhất chiến đội thế giới thì ai sẽ là người chỉ huy đầu tiên? Ngoại trừ Tiêu Hạo Thiên là hoàng giả duy nhất ở hiện thế, còn có ai có đủ tư cách nữa? Vì vậy, sắc lệnh của Điện Thiên Thần do Hắc Đế ban nói trắng ra là để nhắc nhở mọi người, nói trước tư tưởng của mình cho mọi người biết. Tiêu Hạo Thiên có thể không cần nhưng có một vài thứ nhất định phải cho. Đây chính là những gì trong lòng Hắc Đế nghĩ. Một lúc sau, Tần Võ, Lưu Triệt, Chu Đệ, Long Thanh Quang khởi hành cùng nhau thông báo một mệnh lệnh. Chiến bộ thiên hạ Tần Võ, Lưu Triệt, Long Thanh Quang ngày mai sẽ đến đúng giờ. Chiến đội thiên hạ là chiến đội đầu tiên hưởng ứng sắc lệnh của Hắc Đế, sau khi Tần Võ và mọi người hưởng ứng, Henry của Đề Triều Hùng Sư cùng rất nhiều dũng sĩ hàng đầu đang chiến đấu ở phía Tây Đại Lục trong lòng chấn động vô cùng. Chiến đội thiên hạ tỏ thái độ rồi, xem ra thế cục lại sắp thay đổi rồi. Liên lạc với Điện Thiên Thần, ngày mai đúng giờ Đế Triều Hùng Sư sẽ đến hội minh. Sau khi Henry suy một lát liền đưa ra quyết định. Cùng lúc đó, vài nhân vương của ngũ bộ Hoàng Triều cũng báo tin cho Hắc Đế, họ sẽ phải hưu cùng với Bạch Tùng đến Kinh Bắc. Lý Khắc Cung và Hắc Thạch của chiến đội Đại Khải sau khi nhận được tin tức liền lập tức khởi hành đến Kinh Bắc. Chiến đội Hải Sư của Lầu Đại Hoang cũng toàn quân lên đường. Tổng bộ quy tắc thủ hộ giả, Đạo Nhất cũng mang 4 nhân vương hậu kỳ cường giả lập tức khởi hành. Đêm nay, các bên cường giả yếu nhất trong chiến đội thế giới đều là đạo chủ cảnh giới cấp cao đến từ các nơi trên thế giới, nhanh chóng tiến đến Kinh Bắc của thiên hạ trong đêm tối. Đúng 9 giờ sáng ngày thứ hai, ở bên cổng lớn của tổng bộ chiến đội ở Kinh Bắc thiên hạ, đại diện các thế lực còn lại của chiến đội thế giới đều nhanh chóng đến đây để đợi. Cường giả của thiên hạ cùng cường giả Điện Thiên Thần vẫn chưa đến, giống như một số cường giả của Đế Triều Hùng Sư, ngũ bộ Hoàng Triều, chiến đội Đại Khải, chiến đội Hùng Sư đều không dám tiến vào. Cường giả của tổng bộ quy tắc thủ hộ giả đã đến. Giọng nói đầy vẻ nhiệt huyết của Đạo Nhất vang lên, theo sau nhóm cường giả xuất hiện ở bên ngoài của tổng bộ chiến đội thiên hạ. Đạo Nhất mặc áo đạo sĩ màu trắng, trên người bao phủ khí thế của một kiếp nhân vương hậu kỳ và mang theo 4 nhân vương hậu kỳ dưới trướng là Nhũng Nhất, Thần Nhất, Diệt Nhất, Tịch Nhất từ xa đi đến. Vài ngày sau, nền tảng và lực lượng đỉnh cấp của tổng bộ quy tắc thủ hộ giả lần đầu tiên lộ ra trước mặt mọi người. gocchuyenaudio.com. Nhất thời Henry, Bạch Tùng, Hiu và các cường giả khác đều cảm thấy sợ hãi dưới sức ép của Đạo Nhất. Bởi vì cho dù có là người mạnh nhất của Đế Triều Hùng Sư là Henry đi chăng nữa cũng chỉ là một nhân vương hậu kỳ mà thôi. Mà bây giờ tổng bộ quy tắc thủ hộ giả còn có 4 người mạnh hơn anh ta, chứ đừng nói đến Đạo Nhất một kiếp nhân vương hậu kỳ. Sau khi Đạo Nhất và mọi người đi vào, tướng sĩ ở cổng chiến bộ hét to lên một lần nữa. Tôn giả Dương Hạ, tông chủ của Liệt Dương Tông đến. Cách chương.